mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, 067, nửa giờ sau, Tuyết Tiêu liếc mắt thấy ngồi trên ghế phụ Lạc Thanh Phong. Thanh Thanh giọng nói, không phải nói không đi sao, Lạc Thanh Phong lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Không nói chuyện, Tuyết Tiêu liền tiếp tục nói, tình huống này tới có điểm kỳ quái, ta cũng là từ cái này phương hướng ra tới, lúc ấy còn cái gì đều không có, đại quy mô đóng băng. Có thể là thiên tai, cũng có thể là Tang Thi Vương, Lạc Thanh Phong nói. Là Tang Thi Vương ngươi muốn thế nào? Giết Tuyết Tiêu không có lo lắng nhiều, lập tức phải trả lời hắn, Thi Vương đã chết. Thế giới mới có thể khôi phục hồi nguyên lai bộ dáng không? Qua đi đã không thể quay về, nhưng là sẽ trở nên so trước kia càng tốt, nàng nói lời này thời điểm không thấy Lạc Thanh Phong. Lại có lẽ là cố ý không xem, chỉ cắp đầu mắt nhìn phía trước, vững vàng mà lái xe đi trước, Lạc Thanh Phong lúc ấy là cái gì biểu tình? Nàng vô pháp biết được Trần Tái Khai ở phía trước biên dẫn đường. Ước chừng hoa 5-6 tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng ở trong bóng đêm thấy bị đóng băng núi xa tuyết. Tiêu đánh lên tinh thần tới, gia tốc tới gần, sơn thể nhìn gần, lại cũng lại hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới đến chân núi, trước mắt ngọn núi này đã bị băng. Xương toàn bộ cắn nuốt, băng thượng dạn nứt ra hoa văn, như là từng con xúc tua lan tràn bốn đi, Tuyết Tiêu xuống xe. Từ đường xe chạy trên dưới đi. Đi vào chân núi, cúi đầu nhìn còn ở thong thả lan tràn băng xương nhóm mơ siêu đầu tiên là băng xương bao trùm. Tiếp theo ngưng tụ thành rắn chắc lớp băng, hàn khí bức người, nhẹ nhẹ đám xương bốc lên. Trên núi từng cây thụ đều trở nên trắng bóng, Tuyết Tiêu ngẩng đầu nhìn lại. Không trung có điểu đàn bay qua, tứ tán mà chạy, mặt đất không có thể tránh được tẩu thú. Tắc một đám bị đông lạnh trụ dừng lại ở kia, ta chưa nói sai đi. Trần Tái chỉ vào trước mắt băng sơn nói, nhìn xem, đều đông cứng, bị đông lạnh trụ nhưng không ngừng một ngọn núi. Này nhất chỉnh phiến cũng chưa, quy mô quá lớn, tuyệt đối không phải dị năng giả làm được đến sự. Trần Cồn Cồn bị nhốt ở trên xe. Lại tưởng đi xuống xem náo nhiệt, ghé vào cửa sổ xe biên chiều Trần Tái kêu. Ba ba, ta cũng muốn đi xuống. Người bên trong đợi, Trần Tái cũng không quay đầu lại mà nói, Lạc Thanh Phong nhìn dưới chân băng xương. Mặt vô biểu tình mà dẫm đi lên, hướng trong núi đi ai. Tuyết Tiêu sợ trong đó có trá, vội vàng đuổi kịp, người như thế nào liền đi lên đi. Quanh thân lan tràn ra tới băng xương còn rất mỏng yếu. Nhất dẫm liền toái. Phát ra rất nhỏ tiếng vang, Trần Tái nhìn hai người đều chiều sơn đi đến. Cảm thấy hai người bọn họ là ở tìm chết, nhanh chóng quyết định xoay người hồi trên xe. Nói, ta mang xong lộ, hai người chính mình nhìn làm, ta đi trước. Trần Cồn Cồn vỗ cửa sổ nói, ta cũng muốn đi xuống xem. Tuyết rơi ba ba, này tuyết nguy hiểm, xem không được. Trần Tái thuận miệng trả lời, lại sừng sốt một chút. Quay đầu lại nhìn lại, từ đâu ra tuyết, hắn ban ngày ở bên này chuyển động khi nhưng không thấy hạ tuyết. Như thế nào đêm nay thượng bỗng nhiên phiêu khởi tuyết tới. Này tuyết rơi vào cũng khéo, chỉ ở bị đông lạnh trụ cùng không đông lạnh trụ biên giới tuyến phụ cận. Kia tuyết mịn phiêu phiêu, dừng ở xe đỉnh, Trần Cồn Cồn hoa hoa kêu duỗi tay đi tiếp, bị đa nghi Trần Tái đánh trở về, Trần Tái hướng bên trong hai người kêu. Ban ngày không gặp hạ tuyết, cái này đến có điểm kỳ quái. Trên không ô áp áp một mảnh điểu đàn bay đi. Tinh tế tiếng kêu tại đây ban đêm có vẻ quỷ dị, Tuyết Tiêu mượn Tang Thi thị lực. Nhìn về phía điểu đàn bay đi phương hướng, cùng Trần Tái đi phương hướng giống nhau, Lạc Thanh Phong không lý. Lập tức chiều sơn đi đến, Tuyết Tiêu quay đầu lại chiều Trần Tái kêu. Ngươi không phải đi sao? Trần Tái, ngoặc kép. Phiêu tuyết nhiều nhất địa phương vẫn là chưa bị đông lạnh trụ khu vực. Càng đi trong núi đi, cảm giác được chính là tự dưới chân bốc lên dựng lên hàn ý. Nhiều đi rồi hai bước liền đông lạnh đến Tuyết Tiêu phát run, Lạc Thanh Phong nhìn nàng một cái. Nói, ngươi theo vào tới làm gì? Viết Tiêu tại chỗ nhảy nhót hai hạ, ta muốn nhìn một chút, lại nói ngươi không phải cũng vào được. Lạc Thanh Phong lòng bàn tay nhẹ xoa, bốc cháy lên một bó hỏa, vài giây sau lại tiêu diệt vô dụng. Viết Tiêu xem sau nói. Ta cũng thử qua dùng hỏa hệ sưởi ấm, nhưng là vô dụng, nên lãnh vẫn là lãnh. Lạc Thanh Phong liền nói. Ngươi đi bên ngoài chờ, không cần. Tuyết Tiêu không nghe hắn. Nhảy nhót hướng phía trước chạy tới, một màn này cực kỳ giống năm đó ở trường học trời mưa khi. Nàng một đi bộ mà chạy qua chính mình bên người, thẳng đến trong màn mưa, Lạc Thanh Phong xem đến sửng sốt hạ. Theo sau mặt vô biểu tình mà theo sau, này phụ cận đều là đường cao tốc. Quốc lộ hai bên chính là núi non, cá biệt đoạn đường phụ cận có mấy tràng vật kiến trúc. Nhưng để sát vào xem liền sẽ phát hiện đều là sớm bị vứt bỏ hoang phòng, có lẽ Lạc Thanh Phong vốn. Chính là hỏa hệ dị năng, đã chịu ảnh hưởng ít, trái lại Tuyết Tiêu, mới từ ảo cảnh ra tới không lâu, tinh thần lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Lại không kháng đông lạnh, lãnh đến run bần bật, không được tại chỗ nhảy nhót. Lạc Thanh Phong mặt mày lãnh đạm mà nhìn nàng tại chỗ nhảy nhót vài cái. Mặt mũi trắng bệch, này khí lạnh thẳng thoán, gió đêm vùng, nghênh diện mà đến khi, tựa như đao cắt khó chịu. Tuyết Tiêu mắt trông mong mà nhìn hắn. Đông lạnh đến lời nói cũng nói không nhanh nhẹn, ngươi, nếu không, không đi trước. Đi cái gì đi, hắn vừa đi nữ nhân này sợ là liền phải bị đông cứng ở này. Lạc Thanh Phong nhìn chằm nàng hai giây, duỗi tay nói, lại đây. Tuyết Tiêu lại nhảy nhót một chút, bị Lạc Thanh Phong ôm tiến trong lòng ngực ôm, ấm áp đánh úp lại, làm Tuyết Tiêu thoải mái mà nheo lại mắt, quanh thân rét lạnh tập người. Nhưng Lạc Thanh Phong trong lòng ngực lại như bếp lò ấm áp, phi băng hỏa hệ người tại đây băng. Thiên tuyết địa căng không được bao lâu liền sẽ bị đông chết. Lạc Thanh Phong đạm thanh nói, rõ. Rằng ta cũng có bao nhiêu loại dị năng. Tuyết Tiêu nói thờ mơ siêu, trong núi vật còn sống đều đông. Cứng, một đoạn này không thấy tang thi, nhưng cũng không biết phía trước đông lạnh chút cái gì. Lạc Thanh Phong nói. Khả năng tang thi còn ở tới rồi trên đường. Tuyết Tiêu ở trong lòng ngực hắn ấm xuống tay. Nhẹ giọng hỏi, ai làm? Ngươi nói còn có ai? Lạc Thanh Phong thấp giọng cười nhạo. Ngươi không phải có thể biết được tiếp theo cái tang thi vương tin tức sao? Tuyết Tiêu nhỏ giọng nói thầm. Ta không biết a, ta căn bản không tiếp thu đến bất cứ tin tức. Lạc Thanh Phong trầm mặc một lát, không tiếp thu đến. Đúng vậy, Tuyết Tiêu ngưỡng mặt xem hắn. Thật không có, cho nên mới hỏi ngươi. Ta nếu là không biết tiếp theo cái thi vương tin tức làm sao bây giờ? Lục cục bên kia như thế nào công đạo? Lạc Thanh Phong mặc hai giây. Vẫn là câu nói kia. Chính ngươi nghĩ cách. Tuyết Tiêu nga thanh. Kéo đuôi dài âm. Nghe tới có điểm ủy khuất. Nàng hướng Lạc Thanh Phong trong lòng ngực toàn. Nói chuyện khi thanh âm có vẻ buồn. Càng thêm đáng thương. Ngươi đây là quyết tâm không giúp ta. Lạc Thanh Phong nói. Hắn lại không thể bắt ngươi thế nào. Tuyết Tiêu cái chán chống hắn ngực. Nghe được cười, tại đây băng thiên tuyết địa chung, chỉ có trước người một thốc ấm áp, che nàng tâm hòa tan, Tuyết Tiêu bỗng nhiên không nghĩ lại cùng hắn háo đi xuống. Bị Lạc Thanh Phong ôm vào trong ngực cảm giác quá tốt đẹp. Căn bản không bỏ được cách ra, ngươi đừng cùng ta giận dỗi. Chúng ta hòa hảo đi, Tuyết Tiêu thấp giọng nói. Chúng ta vẫn luôn là tách ra thời gian rất dài rất dài. Ở bên nhau thời gian thực đoàn, tại đây ngắn ngủn thời gian. Còn có đại bộ phận đều ở cho nhau trốn tránh hoài nghi. Lẫn nhau tra tấn làm gì nha? Ta rõ ràng như vậy thích ngươi. Tuyết Tiêu cái mũi đỏ bừng. Đều là đông lạnh, che ở Lạc Thanh Phong trong lòng ngực ấm áp chút. Lời nói cuối cùng nói nhanh nhẹn thanh thúy. Có sự ta không thể nói cho ngươi. Chết cũng không thể, nhưng ngươi tin tưởng ta. Ta làm hết thảy là vì có thể đãi ở bên cạnh ngươi, lại không bị ngăn trở cản. Lạc Thanh Phong rũ mắt đi xem nàng. Ôm tay nàng không tự giác mà gia tăng, Tuyết Tiêu còn ở trong lòng ngực hắn cọ ấm áp. Nói ôn ôn nhu nhu, 8 năm trước đẩy ngươi lần đó, là ta sai, ta thực xin lỗi ngươi, nàng cũng không phải lần đầu tiên xin lỗi, đổi làm là ta. Ta khẳng định sẽ không tha thứ, sao lại thế ngươi chắn kia một thương. Cũng là thiệt tình, liền nghĩ không thể làm ngươi chết, lại sao lại ngươi nói tha thứ ta. Ta đối với ngươi hảo, cũng không phải áy náy hoặc là bồi thường, ta chính là thích ngươi. Nhịn không được tưởng đối với ngươi hảo, chẳng sợ cảm thấy ta không nên làm như vậy, nhưng chính là nhịn không được lúc ấy sợ ảnh hưởng một ít việc. Liền nghĩ rời đi bên cạnh ngươi, cùng ngươi tách ra tương đối hảo, nhưng cuối cùng cũng không đi thành. Ta biết đây là ngươi khúc mắc, nhưng ngươi tin ta, ta vẫn luôn đều thích ngươi. Chỉ là đi theo ngươi đến cuối cùng không phải ta, cho nên khi đó không có kiên định tâm ý. Hiện tại ta giải quyết, Tuyết Tiêu càng nói tâm càng tĩnh, nàng nhịn không được ngẩng đầu đi xem Lạc Thanh Phong, vươn ấp nhiệt tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn mặt, có chút băng, liền thấy hắn ấm ấm áp, Lạc Thanh Phong ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng. Không biết hay không nhân này gió lạnh lạnh thấu xương, thổi chúng hắn khóe mắt ửng đỏ, kỳ thật đôi ta không duyên phận. Ngươi tin hay không, nàng chớp chớp mắt. Cười đến có chút nghịch ngợm mơ siêu Lạc Thanh Phong thật sâu mà nhìn nàng một cái. Bắt được nàng dán mặt tay cầm hạ, nắm không buông ra, không tin, hắn nói, Tuyết Tiêu tĩnh tĩnh. Lại nói, ta lần đầu tiên thích người khác, làm khẳng định không tốt, nhưng ta nỗ lực, về sau cũng sẽ càng nỗ lực, ta muốn cho ngươi quên mất trước kia sở hữu không tốt sự. Trở nên hạnh phúc, tận ta có khả năng, cho nên, hòa hảo đi. Tuyết Tiêu hơi chút lui ra phía sau một bước, từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt chân thành tha thiết lại ôn nhu, Lạc Thanh Phong nắm tay nàng. Lẳng lặng mà nhìn nàng, tựa hồ cười, lại ở hàn vụ chung có vẻ mơ hồ không rõ, phảng phất ảo giác, hắn cuối cùng cũng không đáp lại Tuyết Tiêu. Chỉ nắm tay nàng nói, đến đi bên trong nhìn xem, này hàn khí ngươi chịu không nổi. Ta cõng ngươi, Tuyết Tiêu tùy ý hắn cõng, ôm cổ hắn dựa vào hắn đầu vai, có Lạc Thanh Phong trên người nhiệt khí truyền đến, ít nhất không có phía trước như vậy lạnh, nàng vừa rồi nói nhiều như vậy. Người này liền cấp một chút phản ứng, trong lòng vẫn là có điểm uể oải, có phải hay không nói quá hàm hồ chút. Hắn không nghe minh bạch, Tuyết Tiêu nhíu mày, trong lòng nói thầm, hồi tưởng vừa rồi đối thoại. Cảm thấy chính mình hẳn là biểu đạt đủ rõ ràng, nàng nghĩ nghĩ. Tiến đến Lạc Thanh Phong bên tai, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Thanh Phong ca ca, cùng ta hòa hảo đi. Lạc Thanh Phong, gọi là gì, Thanh Phong ca ca à, Tuyết Tiêu ngữ khí sâu kín mà hồi. Như thế nào Tô Nga có thể kêu ta không thể kêu sao? Lạc Thanh Phong nhíu mày, nàng như vậy kêu ta nghe đủ ghê tởm, ngươi còn tới. Tuyết Tiêu thoáng cắn răng, ta như vậy kêu ngươi cũng ghê tởm. Lạc Thanh Phong đi phía trước đi tới, đi hướng trên núi chỗ cao, ở Tuyết Tiêu cúi đầu nhẹ đâm hắn rất nhiều lần sau. Mới nói, không ghê tởm mơ siêu, Tuyết Tiêu hừ một tiếng, hắn đi vào núi cao chỗ. Đạm Thanh nói, nhưng ta nghe muốn ngươi, Tuyết Tiêu, ngoạc kép, đây là cái gì hổ lang chi từ thiên A, nàng sửng sốt đã lâu. Mặt lại bạch lại hồng, nhất thời cũng không biết làm sao, nhưng mà Lạc Thanh Phong đi vào chỗ cao. Lại bị phía trước cảnh sắc hấp dẫn, là mặt trời lặn phương hướng. Uốn lượn con đường hoặc là phòng ốc, hay là che giấu ở lưng chừng núi lúc sau cao cao thành thị kiến trúc. Đều bị đông cứng, phạm vi rộng, liếc mắt một cái đã qua nửa cái thế giới, ở núi xa dưới chân. Có sâu kín lục quang nhẹ lóe. Như là xuân ban đêm du lịch ánh sáng đom đóm nhóm. Tảng lớn chiều này tới rồi, Tuyết Tiêu cũng thấy. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tang thi, tuy rằng có thể xác định là tang thi, nhưng vẫn là quá xa, cho nên hình thái xem không rõ, Lạc Thanh Phong ừ một tiếng. Híp lại mắt, quá nhiều, muốn đánh sao? Nàng hỏi, không đánh, Lạc Thanh Phong xoay người trở về đi. Phi băng hỏa hệ người tiến vào liền tính vận khí tốt không gặp gỡ tang thi. Thời gian dài cũng sẽ chết, càng miễn bàn gặp lại nhiều như vậy tang thi. tồn tại suất càng thấp ít nhất không thể ở chúng nó địa bàn đánh. Đối chúng ta thực bất lợi, Tuyết Tiêu nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, hai người đường cũ phản hồi. Lại không thấy Trần Tái cùng Trần Cồn Cồn thân ảnh, ngược lại nhìn thấy rời đi trước ngừng bên cạnh xe, đã đông lạnh thành băng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-0109-22. 48, 52 đến 2020-01-10-18. 22.08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Esperanza 5 bình, Karen 3 bình, Mỹ thiếu nữ, Hát Phu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.